Tiểu Hoa yêu, chương 3, góc truyện audio.com. Chu Cần, không thể xác định tọa độ nơi của lão đại, nhưng tính từ thời gian cuối cùng phích lịch rơi nát, có thể đại khái suy tính ra địa điểm rơi. Tinh cầu Bơ Phiêu, Bá Nhĩ Phi Đức, đây là một viên tinh cầu thập phần hỗn loạn. Tội phạm, tinh đạo, đạo tặc vũ trụ, đều thường ở chỗ này lui tới, mà nơi này nhiều nhất vẫn là dân nghèo cùng không hộ khẩu. Gần đây có một con thuyền dân dụng chiến hạm vận tải ở phụ cận tinh cầu Bơ Phiêu. Bá Nhĩ Phi Đức, bị một đám tinh đạo đánh cướp. Chính vào lúc thiếu tướng Diệp Duệ Thăng nghỉ phép không biết vì sao cũng ở trên chiến hạm vận tải. Diệp Duệ Thăng dùng quyền chỉ huy khẩn cấp tiếp nhận chiến hạm vận tải. Mang theo hai chiếc chiến hạm hộ vệ nghênh địch, thành công đập nát vòng vây kẻ địch, khiến cho chiến hạm vận tải trốn thoát. Mà gay cấn trong chiến đấu, bản thân hắn điều khiển cơ giáp chuyên môn phích lịch xâm nhập chiến hạm quân địch. Công kích thẳng đến khoang chỉ huy, cuối cùng truyền đến hình ảnh là chiến hạm quân địch toàn bộ bị tiêu tan. Mà 8 phích lịch bị 12 đài cơ giáp đối phương vây công. Chiến hạm vận tải vội vã bay xuống Bá Nhĩ Phi Đức Tinh. Hạm trưởng lập tức đem tin tức báo lên, bởi vì sự tình liên quan đến Diệp Thiếu Tướng. Phía trên lập tức tổ chức điều tra cùng đội ngũ cứu viện. Đội ngũ điều tra còn tốt, đội ngũ cứu viện cơ bản là cùng Diệp Duệ Thăng thân binh. Tin tức biết được khi chế độ tự phát chạy đến, khi nhận được báo cáo phích lịch hỏng, sắc mặt những người này đều đại biến, nhưng không biết xem tin tốt vẫn như tin xấu. Từ số liệu cuối cùng phích lịch phản hồi tới, lúc báo hỏng khi nó hẳn là hướng đến một viên tinh cầu có lực hấp dẫn thật lớn rơi xuống. Lúc này đội cứu viện liền tập trung cùng nhau mở họp. Chu Cần là phó quan của Diệp Duệ Thăng, trợ thủ đắc lực nhất. Lúc này mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn thì nhìn về phía bản đồ tinh vực. Khu vực tinh cầu kia chỉ có mấy viên tinh cầu này sao? Đúng vậy, ba hành tinh cùng với từng vệ tinh của ta. Căn cứ số liệu lực hấp dẫn, phích lịch phản hồi. Có thể trừ vệ tinh rớt ra. Ba hành tinh, hai hành tinh này có đường kính tương đối lớn có khả năng. Lão Tưởng Phương trong đội ngũ am hiểu kỹ thuật phân tích số liệu nhất vừa nói vừa lập tức đưa ra bản đồ tinh vực. Chẳng qua cái gì, chẳng qua lực hấp dẫn hai tinh cầu này tính ra mà nói. So với phích lịch phản hồi trở về còn muốn chênh lệch một đoạn. Chu Cần nhìn trên bản đồ tinh cầu có một tinh cầu màu đỏ nâu, một tinh cầu màu lục đậm, lại nhìn qua so sánh với rất nhiều tinh cầu nhỏ xinh màu đỏ nhạt. Ánh mắt cố định ở trên viên tiểu tinh cầu kia, không biết vì sao trong lòng có chút khác thường. Một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao lãnh lúc này lòng nóng như lửa đốt, không khỏi thúc giục nói. Chu Cần, chúng ta mau xuất phát đi. Khả năng lão đại đang chờ chúng ta. Chấm, Chu Cần nhíu nhíu mày. Hai viên tinh cầu đó không phải chúng ta có chút người này có thể đến mà tìm tòi được. Ta lập tức hướng hội nghị viết báo cáo, cho chúng ta tăng số nhân thủ. Binh chia làm hai đường tiến hành cứu hộ. Trần Vũ Úy vội la lên. Viết báo cáo cái gì chứ? Toàn bộ quân đoàn chúng ta trực tiếp lôi ra. Chu Cần liếc mắt quét nàng một cái. Người sau liền câm lặng. Chu Cần nghiêm mặt nói, quân đoàn không thể động, một nam tử tóc vàng, khuôn mặt tái nhợt cũng nói, chúng ta là thân binh, như vậy mà chạy tới ai cũng không thể nói gì, nhưng quân đoàn không giống nhau, không có điều lệnh, tự mình điều động quân đoàn chỉ biết làm những người đó nhằm vào quân đoàn lấy cớ. Hắn dùng lời thấm thía mà nói, lão đại sống chết không rõ, hiện tại là thời điểm mẫn cảm nhất. Chúng ta cần vì hắn bảo vệ tốt quân đoàn. Trần Vũ Úy cắn chặt răng, cuối cùng gật đầu, chẳng qua, nơi này dù sao cũng là Bơ Phiêu Tinh, chúng ta có lẽ có thể thuê đến một ít nhân thủ. Đang chờ đợi thời điểm chi viện, đi trước xuất phát, Chu Cần lại nói, thật nhanh, hai chiếc phi thuyền V-1 cùng V-2 tản ra bay đi vì hai viên tinh cầu lớn kia. Cẩn Sơ không biết đội ngũ tới cứu người nào đó đã xuất phát. Hắn bị tưởng tượng đáng sợ của mình làm cho làm cả đêm ác mộng. thời điểm ánh nắng đang chiếu xuống sơn cốc, hắn héo héo mà tỉnh lại, dưới chân toát ra mấy cành cây, kéo dài đến ngoài phòng nhỏ, phủ phục ở trong nắng sớm, bắt đầu ăn cơm sáng tác dụng quang hợp, tuy rằng hắn hiện tại so với khi còn bé lợi hại rất nhiều. Thời gian rất lâu không chiếu ánh mặt trời đều sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng thói quen tốt đẹp cùng ăn như cũ bị giữ lại. Trừ phi là trời mưa dầm, nếu không một ngày ba lần tiến hành tác dụng quang hợp. Lúc nhàm chán không có chuyện gì, hắn còn sẽ hóa thành bản thể. Suốt ngày mà đối với ánh mặt trời ăn, một bên mình ăn cơm, một bên còn không quên nhìn xem nam nhân kia nằm ở đó. Cả đêm qua đi, khí sắc hắn cũng không có tốt hơn bao nhiêu, người cũng không hề có ý muốn tỉnh lại. Chấm, Cẩn Sơ có chút không hiểu được, ngoại thương đều tốt đến không sai biệt lắm, còn nếu nói nội thương, xác thực còn thật nghiêm trọng, lá cây kia không phải thoa lên là có thể chữa khỏi. Nhưng việc thức tỉnh hẳn là không khó đi, hắn muốn hỏi hắn một chút, thuận tiện nhìn xem người này rốt cuộc có đáng giá hắn cứu hay không. Nhưng người mãi không tỉnh, hắn liền không có biện pháp, xôn xao. Chấm, thanh âm này, Cẩn Sơ trên mặt vui vẻ, quả nhiên đồng thời ngay sau đó một tiếng meo, đáng yêu mềm mại cũng vang vọng trong sơn cốc, một cái thân ảnh thật lớn nhảy vào sơn cốc, theo tứ chi chạy kéo theo tiếng gió động, phát ra tiếng vang ào ào, toàn thân da lông cũng theo đó run run lên, ngay sau đó. Thân ảnh trắng vàng xen lẫn uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến bên phòng nhỏ. Cúi đầu tò mò từ cửa vọng vào. Meo, Cẩn Sơ ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Cẩn Sơ ngẩng đầu nhìn đến một mặt mèo quen thuộc thật lớn. Nửa bên mặt đem toàn bộ cửa che lấp, mắt mèo màu lam nhạt vừa lớn vừa sáng. Ngập nước, thật xinh đẹp, nhưng đi theo một tiếng kêu của đối phương. Một cỗ dòng khí từ trong miệng nó thổi ra. Thổi khắp cả phòng nhỏ, Cẩn Sơ nghe thấy được mùi cá tanh, mặt hắn liền suy sụp xuống, lau lau mặt, chậm gì gì mà nói, tiểu miêu miêu ngươi lại ăn cá không xúc miệng, mèo mèo lớn chột dạ mà khẽ gọi, này không phải lo lắng nó mới quên sao, mèo lớn sau lui một bước, để Cẩn Sơ đi ra, Cẩn Sơ đứng thẳng còn không có cao bằng một chân trước của con mèo này. Ngửa đầu nhìn lên, gia hỏa này quả thực là quái vật khổng lồ che trời. Meo meo meo meo, Cẩn Sơ ngươi không phải sinh bảo bảo sao? Bảo bảo ngươi đâu, tối hôm qua có viên sao băng rớt đến bên này của ngươi có phải hay không? Ngươi không bị nện vào chứ? Cẩn Sơ lại duỗi thân ra mấy cái cành phơi nắng, đem hợp thành năng lượng mới hướng vào trong cơ thể khơi thông một chút. Trên mặt cả đêm sắc suy yếu của việc ngủ không ngon trong khoảnh khắc tiêu tán. Màu xanh lá đáy mắt cũng không thấy. Như cũ là một tiểu thiếu niên trắng nõn sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Bảo bảo còn đang ở trong bụng ta. Phải đợi phát dục thành thục mới có thể gieo trồng xuống. Về phần cái sao băng kia. Ngày hôm qua ta đem nó đánh bay. Trong chốc lát đi tìm xem. Ta cũng không biết đó là cái gì. Cẩn Sơ chậm rãi nói, hắn ngày thường nói chuyện không lớn, nói câu dài sẽ thả chậm tốc độ ngôn ngữ, thanh âm cũng mềm mềm mại mại, rốt cuộc ngôn ngữ nhân loại này là hắn trong trí nhớ thiếu đến đáng thương truyền thừa tự học được. Hoàn toàn học được còn không phải chỉ có vài thập niên đâu, cũng sẽ không đặc biệt thuần thục, nhưng là cũng chỉ có tiểu đồng bọn trước mặt này cùng với dị thú dị thực cá biệt có thể nghe hiểu được từ ngữ lời này hắn nói. Hắn cũng không sợ phiền dạy dỗ bọn chúng, nhưng thời điểm cùng tuyệt đại đa số sinh vật giao lưu. Hắn dùng vẫn là tinh thần lực, meo meo, trong nhà cái gia hỏa lạ này là cái gì? Hắn cùng ngươi lớn lên giống nhau nha, là một cái gia hỏa vô cùng lạ, Cẩn Sơ hàm hồ nói, meo. Hắn vì sao còn đang ngủ, ta cũng không biết hắn vì cái gì lại không tỉnh, meo meo, có phải đói bụng hay không? Lúc ta đói bụng cũng không muốn động, đói bụng sao, Cẩn Sơ như suy tư gì? Chính là người này muốn ăn cái gì sao? Hắn là hoa yêu, trừ bỏ ánh mặt trời, ánh trăng cùng nước, chưa bao giờ ăn cái gì? Meo, mèo lớn kêu một tiếng, nhảy lên, móng vuốt to lớn chụp tới. Từ trong sông vớt lên hai con cá chuồn lớn. Ăn cá đi, cá cá ăn tốt nhất. Nói a a o o một ngụm đem một con vào trong miệng ăn. Tuy rằng là cá béo, nhưng chỉ cho nó nhét kẽ răng không đủ đâu. Nó liền nghiến răng, qua cái nghiện thôi. Cẩn Sơ nhìn con cá dư lại kia. Cá này trơn bóng mượt. Hắn không thích, nhưng vẫn đem ra cá bên ngoài gọt bỏ. Tiếp theo sau đó cắt khối thịt nhỏ phóng tới bên miệng nam nhân. Đợi một hồi lâu, không thấy hắn có phản ứng. Bóp miệng hắn nhét vào, cũng không thấy nuốt, không thích sao, hoặc là hắn là không ăn cái này. Mèo lớn ô một tiếng, ghét bỏ mà dùng một con mắt xuyên qua cửa nhìn cái da hỏa lạ kia. Cá tốt như vậy cư nhiên không ăn, chẳng qua ghét bỏ thì ghét bỏ. Nó thấy tiểu đồng bọn muốn cho hắn ăn cái gì, liền chạy tới chộp rất nhiều thú. Cái gì mà gà nha, thỏ nha, hươu nha, trâu nha. Còn có một ít sâu, cùng với một ít trái cây, thân thể khổng lồ của nó tới lui như gió, linh hoạt lại mạnh mẽ, không bao lâu trước căn nhà nhỏ liền chất thành một đống đồ vật. Cẩn Sơ liền yên lặng mà cắt thịt, lấy máu, ép nước trái cây cho nam nhân ăn, nhưng vô luận là cái gì, nam nhân này đều là không ăn không ăn không ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Cẩn Sơ phát sầu, không ăn cái gì sẽ chết. Hắn hiện tại còn không nghĩ khiến hắn chết, ông thử ý niệm một lần, hắn hái một phiến lá của mình, bóp nát nhỏ giọt ở trên môi tái nhợt khô cạn của nam nhân. Lúc này đây ngoài dự đoán chính là, môi nam nhân này động, tiếp thu nước lá cây màu lục nhạt, sau đó hầu kết cũng chậm rãi lên dưới một chút, nuốt xuống, Cẩn Sơ trợn mắt há hốc mồm, cái nam nhân đáng giận này. Hắn cư nhiên còn kén ăn, cách trương.